Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 144, trận chiến mở màn 2. Góc truyện audio.com, Đình Tấn tay đặt lên sách, miệng bắt đầu đọc chú ngữ triệu hồi vong linh sinh vật. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, X72. Triệu hồi tang thi, X54. Triệu hồi bộ xương cung thủ, X36. Từng kỹ năng triệu hồi nhanh chóng được hắn tung ra. Trên mặt đất cũng nhanh chóng xuất hiện những cái hố đen ngòm. Mà vong linh sinh vật chính là từ bên trong bò ra. Những tên đội viên của The Alliance đứng phía sau trợn mắt mà nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Ấn tượng nhất với họ chính là những con tang thi như đội mồ sống dậy. Bò từ trong lòng đất ra ngoài. Thậm chí có nhiều người còn lo sợ không nhịn được mà cúi đầu nhìn lại về phía bên dưới chân của mình như để bảo đảm tang thi không có từ nơi đó. Chui ra, vong linh rất nhanh chóng tập hợp đầy đủ quân số, mà đàn Uniwok cũng đã tiến đến chỉ còn cách 20 mét. Đình Tấn dùng tinh thần, truyền lệnh cho đám vong linh bắt đầu dàn trận, bộ xương chiến sĩ bắt đầu tản ra thành một hàng ngang dài. Chúng đưa khiên ra nghiêng người về phía trước, một chân sau đứng đều nhau làm thành một bức tường mỏng như muốn ngăn chặn lấy đàn Uniwok. Tang thi được lệnh tản ra xung quanh, chúng chia nhau ra đứng rải rác, thậm chí có con còn xông lên hai bên cánh trái hoặc phải của đàn Uniwok muốn tìm những con lẻ tẻ lạc bầy mà đơn độc chém giết. Bộ xương cung thủ đứng im tại chỗ, cũng xếp thành hàng dài. Bọn chúng đều nhận được mệnh lệnh chuẩn bị tấn công, thế nên 36 con bộ xương cung thủ như một đều đưa tay thò vào trong hố đen nhỏ ở miệng ống tên mang theo trên lưng mà lấy ra cốt tiễn lắp vào cung tên. Đầu mũi tên hướng xuống đất, thế nhưng trong hốc mắt đang bốc lên hừng hực ngọn lửa linh hồn lại đang chăm chú nhìn về phía đàn Uniwok. Có thể chắc chắn rằng chỉ cần Đình Tấn hạ mệnh lệnh tấn công thì chúng sẽ không chậm trễ chút nào mà kéo dây cung bắn tên. Đình Tấn đôi mắt híp lại nhìn lấy đàn Uniwok đang bắt đầu ra tốc chạy tới. Tử vong màn che đột nhiên ngay lúc đàn sói chỉ vừa bước vào khoảng cách 10 mét. Một làn khói đen bỗng dưng từ trên mặt đất bắt đầu bốc ra. Lan tỏa và bao trùm lấy toàn bộ những cành cây ngọn cỏ trong khu vực 60 mét vuông xung quanh chiến trường. Tốc độ xông tới của đàn Uniwok lập tức bị giảm lại đáng kể. Sau đó va chạm lấy bức tường bộ xương chiến sĩ, rầm rầm rầm, mặc dù đã không còn chiếc nhẫn bị nguyền rủa. Thế nhưng thuộc tính của Đình Tấn vẫn là còn rất cao. Chính vì vậy, sức mạnh của những con bộ xương chiến sĩ vẫn là mạnh hơn đa số những tên người chơi ở đây. Hơn 70 con bộ xương chiến sĩ liên tục bị đẩy lùi về phía sau. Thế nhưng lại không có con nào ngã xuống. Sức mạnh hoặc thể chức hình chức nghiệp cận chiến, theo sát bộ xương chiến sĩ. Tốc độ hình chức nghiệp cận chiến, theo sát tang thi đánh tỉa vòng ngoài. Toàn bộ viễn trình coi theo nhịp điệu bộ xương cung thủ. Đình Tấn vừa tung ra tử vong màn che kỹ năng, miệng cũng nói nhanh liên tục. Phân công cho những tên đội viên ở phía sau. Vừa nói xong, hắn giơ tay lên cao hơi hướng về phía trước, khàn giọng gào thét lên. The Alliance, giết, giết, giết, giết. Hơn 600 tên người chơi như chỉ chờ đợi giây phút này. Bọn họ lộn xộn hét lên, tay nắm chặt giơ lên vũ khí của mình. Ầm ầm ầm, a a a a, cuồng nộ xung phong giết, luôn đi bên cạnh theo sau Đình Tấn từ đầu đến giờ. Tereo như được phóng thích ra khỏi gông xiềng, hắn tay cầm búa lớn, tay cầm khiên liên tục đập mạnh vào nhau, cùng lúc đó hắn ngửa đầu lên trời gào thét, da thịt bắt đầu đỏ lên, cả thân thể phình Dechivico to ra, sau đó lập tức bắn đi như một mũi tên rời khỏi cung lao nhanh về phía đàn Uniwok đã va chạm với bức tường bộ xương chiến sĩ. Giết hơn 150 tên chức nghiệp chiến sĩ và đấu sĩ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Máu nóng như càng bị nung sôi lên, bọn họ lập tức vung lên vũ khí lao theo thân ảnh to lớn như con trâu nước kia. Miệng cũng liên tục gào thét như để phóng thích nhiệt độ đang dâng lên cao bên trong cơ thể mình. Đám người chơi cận chiến này noi theo gương Tereo, không vượt qua bức tường bộ xương chiến sĩ mà chỉ đứng sau lưng bọn chúng chiến đấu với những con Uniwolf vượt qua được. Nhiều người sau một lúc chiến đấu mới chợt phát hiện những con bộ xương chiến sĩ này trâu bò không kém gì mấy tên người chơi cao thủ mà bọn họ từng gặp, lượng sát thương đánh vào không vượt qua 3 con số. Nhiều người không nhịn được mở miệng thốt lên, đệt, một con đệ thôi mà con trâu hơn cả ta nữa là sao? Thật không muốn để cho người khác làm ăn nữa mà một tên bộ xương chiến sĩ này chắc đủ cân với 3-4 người như ta rồi quá. Tuy rằng mắng chửi thế nhưng ánh mắt hâm mộ và tâm tính dần dần chuyển biến của bọn họ lại trái ngược nhau. Trong lòng họ đã bắt đầu xuất hiện cảm giác an toàn. Có thể giao phía sau lưng của mình cho đồng đội là những con bộ xương chiến sĩ này bảo hộ mà yên tâm liều mạng chiến đấu. Amira cũng không chậm nàng ngay khi nhận được mệnh lệnh, lập tức bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất của mình, miệng cũng không quên mà hét lớn. Chức nghiệp võ sĩ mau theo sau ta, cho bọn chó này biết thế nào là sức mạnh. Nàng vẫn còn trẻ tuổi, tâm tính hơn tua dĩ nhiên còn rất nhiều, không thể nào trầm ổn được giống những tên già quá đết như Đình Tấn. Bất quá, tính cách này lại rất phù hợp với những tên máu nóng. Lựa chọn chức nghiệp võ sĩ. Bọn họ chủ yếu lựa chọn chức nghiệp võ sĩ bởi vì trong tâm tính luôn có một cỗ hơn thua nhiều hơn người bình thường. Muốn tìm kiếm cảm giác mạnh để kích thích tăng lên thực lực bản thân. Cũng chính vì vậy mà nghề nghiệp này vẫn bị rất ít người lựa chọn. Trong hơn 600 người cũng chỉ có chưa đến 60 người lựa chọn nghề nghiệp này. Gần 60 người đó. Ngay khi nhìn thấy thân ảnh màu đỏ như lửa kia xông lên phía trước nhất, bọn họ cũng không chịu thua kém mà lập tức hét lớn xông lên theo sau Amira. Cả một đám người lao nhanh về phía những con Uniwolf bị bao vây bởi từng tốp người chơi chức nghiệp chiến sĩ và đấu sĩ. Được dẫn đầu bởi Terrell, đạp lên vai của đồng đội để bay lên thân thể cao lớn của con Uniwolf rồi vung đấm. Tung cước hết sức có thể. Tuy không nhanh nhẹn và linh hoạt được bằng Amira thế nhưng bọn họ đều là những tên có tập luyện trước đó trong hiện thực nên năng lực học tập rất nhanh, những lỗi nhỏ hay mắc phải cũng dần dần được bọn họ khắc phục. David và Luis trong khoảng thời gian này dẫn đội cũng đã bắt đầu quen thuộc. Bọn họ cũng nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh cho những tên thành viên mà mình dẫn đội. Cả hai người dẫn đầu một đám người chơi chức nghiệp đạo tặc và thích khách. Phân chia ra làm hai nhóm khác nhau xông ra hai bên cánh trái. Phải theo sau đám tang thi mà lao nhanh về phía đàn Uniwolf. Trong đó, thân ảnh của Luis đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của đám người xung quanh. Trước đó ở quảng trường lớn, nhiều người lúc đầu vẫn còn tò mò, tên thanh niên trẻ tuổi này có điều gì mà lại được đề bạt làm đội trưởng để dẫn dắt một nhóm người. Chỉ cho đến khi nhìn thân ảnh hóa thành một tên nửa người nửa sói đặc biệt kia. Bọn họ trong lòng không khỏi dâng lên một trận hiểu ra. Mà cũng rất nhanh sau đó, những tên thích khách người chơi này càng trợn mắt ngoác mồm khi trông thấy sức chiến đấu kinh khủng của một tên Lycan là như thế nào. Một phong cách máu tanh chiến đấu, với hàm răng sắc bén. Mạnh mẽ cắn chặt rồi vật ngã một con Uniwolf hay móng vuốt sắc nhọn xé rách làm đôi những con Uniwolf đã gần hết máu. Những tên thích khách, theo sau Luis này, đa số đều là ham muốn thực hiện những màn máu tanh giống như vậy. Phong cách chiến đấu của Luis không mưu mà lại hợp với sở thích của bọn họ làm cho bản thân họ cũng không tự chủ sinh ra một cảm giác yêu thích. Hâm mộ thậm chí là sùng kính. Cách chương.